Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, một người. Cái này chuyện gì xảy ra, ta không phải là hoa mắt đi. Ta nhìn thấy Gap trung tướng cùng Sengoku đại tướng bị địch nhân đánh bay, cái này ta cũng nhìn. Thấy cái này sao có thể đột nhiên biến hóa, khiến cho bốn phía tất cả hải quân đều có chút phản ứng không kịp. Tại hải quân bên trong cường đại vô cùng hải quân anh hùng Gap cùng hải quân đại tướng Sengoku thế mà trong nháy mắt liền bị địch nhân đánh bại. Hơn nữa còn là bị đánh bay qua hồi lâu lúc sau. Hải quân mới phản ứng đi qua. Trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng, tất cả hải quân toàn bộ phi thường sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Nhìn thấy trước mắt nửa người khô lâu cự nhân. Bọn hắn cảm giác cái này giống là địa ngục bên trong đi ra ác ma. Các ngươi những hải quân này làm sao còn chưa cút? Các ngươi muốn 75-7 chết sao? Nhìn trước mắt những hải quân này, thất dạ không khỏi nói, nghe được thất dạ câu này lời nói. Những hải quân này phảng phất giải thoát rồi. Hốt hoảng bò lên trên chiến hạm. Nhanh chóng rời đi Ohara, tốt. Làm xong chúng ta đi thôi. Nhìn thấy những hải quân này toàn bộ rời đi Ohara, thất dạ mang theo Robin một lần nữa về tới Tree of Knowledge. Nghe được thất dạ lần nữa đánh bại hải quân Ohara, hòn đảo hết thảy mọi người lần nữa bạo phát ra một trận thắng lợi tiếng hoan hô. Chủ nhân, vì cái gì hải quân không chịu buông tha chúng ta Ohara hòn đảo? Ovia không khỏi hỏi. Ovia vô cùng rõ ràng, mặc dù thất dạ liên tục hai lần cứu vớt Ohara, nhưng là thất dạ không có khả năng vĩnh viễn ở tại Ohara trên hòn đảo. Nếu như hải quân dạng này vĩnh viễn không tiết chế tiến công, Ohara nhất định sẽ bị hủy diệt, bởi vì các ngươi Ohara đãi ngộ không có thực lực. Đây là một cái thực lực trí thượng thế giới. Không có thực lực cường đại, liền xem như hải quân không cách nào hủy diệt các ngươi. Cái khác hải tặc biết nơi này có lịch sử cũng tới cướp đoạt. Thất dạ nhìn lấy Ohara không khỏi nói. Lực lượng sao? Không sai. Chúng ta yêu cầu lực lượng. Chúng ta cần muốn bảo vệ Tree of Knowledge lực lượng. Ovia không khỏi nói ngay lúc này. Tree of Knowledge linh hồn từ đại thụ bên trong bay ra, vây quanh thất dạ xoay tròn. Tree of Knowledge đây là đang cảm tạ thất dạ. Thất dạ không chỉ có trợ giúp linh hồn của nó sớm khôi phục, hơn nữa còn hai lần cứu được hắn. Tree of Knowledge linh hồn, ta giao phó ngươi thao túng tự nhiên lực lượng, thật tốt thủ hộ toàn bộ Ohara hòn đảo. Thất dạ ngón tay hướng về phía cái này cái linh hồn một điểm. Một cổ lực lượng cường đại rót vào cái này cái linh hồn bên trong. Trong nháy mắt này, cái này cái linh hồn thu được lực lượng cường đại. Tree of Knowledge chi thụ tất cả cành bay múa lên. Cái này thật là lợi hại. Cảm ơn chủ nhân. Nhìn thấy thất dạ ban cho Tree of Knowledge lực lượng cường đại, Ovia cảm tạ nói, không cần cảm ơn. Ta cũng không hy vọng hòn đảo này biến mất, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn rời khỏi Ohara. Thất dạ đối Ovia không khỏi nói, rời đi Ohara. Nghe thất dạ lời nói, Ovia không khỏi sững sờ, không sai. Rời đi Ohara, ngươi cùng Robin không là ưa thích nghiên cứu lịch sử sao? Vậy chúng ta liền đi tân thế giới, tìm kiếm lịch sử văn bản phiến đá. Thất dạ nhìn lấy Ovia cùng Robin không khỏi nói, thật sao? Thật sự là quá tốt. Nghe thất dạ lời nói, Robin hưng phấn nói. Không chỉ có là Robin, liền ngay cả Ovia trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Đối với bọn hắn, những học giả này, không có so tìm kiếm lịch sử càng thêm hưng phấn sự tình. Ovia đã từng cũng là vì tìm kiếm lịch sử ra tới biển khơi, đáng tiếc bởi vì không có thực lực, vừa mới ra biển chưa được mấy ngày, liền bị hải quân bắt đi. Mà bây giờ có thất dạ cường giả này, lần nữa ra biển an toàn không có vấn đề. Một bên khác, những này bị thất dạ lực lượng cường đại dọa chạy hải quân, lập tức lái chiến hạm hướng về xa xa mặt biển đi thuyền. Đợi rời đi Ohara vùng biển sau, tất cả hải quân lần này mới thở dài một hơi. Thất dạ cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Ngay cả hải quân đại tướng đều không phải là địch nhân đối thủ, trực tiếp bị địch nhân đánh bay hắn. Bọn hắn những người bình thường này hải quân lưu tại nơi này quả thực là cho địch nhân đưa đồ ăn. hiện tại chúng ta phải làm gì? Tất cả hải quân toàn bộ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tìm kiếm Gap trung tướng cùng Sengoku đại tướng, không sai. Gap trung tướng cùng Sengoku đại tướng nhất định sẽ không chết, rất nhanh tất cả hải quân. Nhất trí quyết định, tìm kiếm Gap cùng Sengoku cũng không hổ là hải quân bên trong chiến lực mạnh mẽ nhất, mặc dù cùng Thất Dạ không có cách nào so sánh, trực tiếp bị Thất Dạ đánh bay ra ngoài. Nhưng là hai người bọn họ cũng chưa chết, Gap rơi xuống một cái trên hoang đảo. Tại trên hoang đảo ném ra một cái hố to, Sengoku liền tương đối thảm rồi. Rớt xuống biển cả một cái trong hốc núi. Hải quân phế đi sức mạnh rất lớn mới đem hắn cứu tới, Sengoku đại tướng. Gap trung tướng, các ngươi hai cái không có việc gì chứ? Bốn phía hải quân nhìn lấy hai người. Có chút bận tâm hỏi, lúc này Gap cùng Sengoku chỉ có thể dùng thảm để hình dung. Toàn thân trọng thương, máu tươi từ miệng của hai người bên trong chảy ra đi ra. Trên người xương cốt cũng không biết đứt gãy nhiều ít khối, khụ khụ. Rất lâu không có thụ cái này loại nặng thương thế, Gap không khỏi nói, đáng chết, thực lực của người này quá kinh người. Nhất định phải đem chuyện này báo cáo nhanh cho công nguyên soái. Sengoku đơn giản khôi phục một chút, lập tức cầm lên một chiếc điện thoại trùng, tiếp thông hải quân bản bộ công nguyên soái, báo cáo công nguyên soái. Là Sengoku, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Sengoku nói tiếp đi, nói cái gì? Thất bại rồi, làm sao có thể? Khó nói, cái kia trên hòn đảo có một cái phi thường cường đại băng hải tặc. Nghe Sengoku báo cáo, công nguyên soái phi thường kinh ngạc hỏi, Sengoku cùng Gap có thể nói là toàn bộ hải quân bản bộ cường đại nhất hai người. Hai người bọn họ liên thủ liền xem như tân thế giới cường đại dâu trắng loại hình băng hải tặc cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, mà bây giờ Sengoku lại còn nói nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Công vô cùng khó mà tin được. Tại Tây Hải một cái trên đảo nhỏ đến cùng có cái gì cường đại người, công nguyên soái? Tại Ohara trên hòn đảo chỉ có một người. Thực lực của người này vô cùng cường đại. Trong nháy mắt liền đánh bại ta cùng Gap, Sengoku nói tiếp đi, nói, một người. Nghe Sengoku lời nói, công nguyên soái càng thêm khó có thể tưởng tượng, cường đại nhất hải quân chiến lực thế mà bị một người đánh bại. Đây không phải nói đùa sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.